Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, một lần thăm dò. Trần Tấn nhìn xem hoạt điểm radar, điểm xuống hối đoái khóa, nhìn xem 10 vạn điểm tích lũy cứ như vậy bị khấu trừ. Trần Tấn lòng có như vậy điểm đau nhức, thế nhưng là khi hắn thấy rõ biểu hiện trên màn ảnh ra văn tự về sau. Lập tức một hơi nghẹn tại trong cổ họng, nửa ngày thở không được. Tin tức này, thực sự quá mức rung động. Hắn không kịp chờ đợi muốn bật máy tính lên tra tìm tin tức tương quan. Đúng lúc này Tưởng Nghệ Hàm nhu nhu thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Mới trở về sao? Trần Tấn quay đầu, chỉ gặp nàng mặc một bộ tơ tằm áo ngủ, là hơi mờ. Hoàn mỹ thân thể tại tơ mỏng hạ như ẩn như hiện. Lại có hai cái đột xảy ra vấn đề. Chỗ chết người nhất chính là còn có mấy sợi cỏ thơm tùm lộ ở bên ngoài, tự do tản mạn. Trần Tấn vỗ vỗ bắp đùi của mình, ra hiệu hắn ngồi vào phía trên. Tưởng Nghệ Hàm kiều mị cười cười, thuận theo tựa vào trong ngực của hắn. Đánh thức ngươi rồi. Trần Tấn vòng quanh nàng yếu đuối không xương eo rắn hỏi. Tưởng Nghệ Hàm hôn một cái Trần Tấn cái trán đáp. Không có, ta cũng là ngủ đến một nửa đói tỉnh. Tìm ăn, kết quả là bắt được một cái ăn vụng tiểu tặc. Trần Tấn không nói hai lời kẹp lên đồ ăn nói. Đến, há mồm. A, Tưởng Nghệ Hàm nghe lời hé miệng. Bờ môi kiều nộn. Lại bị Trần Tấn trong nháy mắt hôn lên. Vẫn là mời ngươi ăn hot dog đi. Trần Tấn cười ha ha một tiếng, ôm lấy Tưởng Nghệ Hàm lại tiến vào phòng ngủ. Bị Trần Tấn ném tới trên giường, Tưởng Nghệ Hàm đối mặt sắp nhào lên quỷ đói, lại đưa tay ngăn cản hắn. Trong tủ đầu giường có Vaseline, nàng nói một câu, Trần Tấn trong nháy mắt mở to hai mắt, lúng túng nói: Ngươi ngay cả cái này đều chuẩn bị rồi. Ngươi cho rằng ta nói ba động mặc cho ra là đùa với ngươi sao? Ta cũng không muốn ngươi không nín được. Sau đó đi tìm khác tiểu yêu tinh. Tưởng Nghệ Hàm xẹp xẹp miệng, gắt giọng. Một đêm này, Trần Tấn không tiếp tục thỏa mãn với miệng lưỡi chi tiện, mà là giúp Tưởng Nghệ Hàm gieo một đóa nở rộ hoa hướng dương. Kia là hoàn toàn khác biệt khác tư vị. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn nhẹ nhàng đẩy ra phòng ngủ, lại phát hiện Tưởng Nghệ Hàm còn ngủ. Hôm nay là cuối tuần, nghĩ đến nàng cũng không an bài sự tình gì, mà lại tối hôm qua Trần Tấn quả thật có chút khống chế không nổi tác thủ quá độ, dẫn đến Tưởng Nghệ Hàm quả thực mệt muốn chết rồi. Rốt cuộc nàng còn tại nghỉ lễ bên trong. Chờ Trần Tấn vừa xong sự tình, nàng liền ngủ thật say. Một nháy mắt, Trần Tấn đột nhiên cảm giác được có chút áy náy. Bởi vì công tác quan hệ, ngay cả cuối tuần cũng không thể hầu ở Tưởng Nghệ Hàm bên người. Thực sự có chút không hoàn thành trách nhiệm. Bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như chính mình không thể lại trong thời gian ngắn nhất leo lên đến độ cao nhất định, muốn thật đem Tưởng Nghệ Hàm lấy về nhà làm lão bà là hoàn toàn không thực tế. Lại cho ta một chút xíu thời gian đi. Trần Tấn thầm nghĩ, rốt cuộc hắn tối hôm qua tác thủ qua đi, lại không để ý tới nghỉ ngơi, mà là dứt khoát nhịn một đêm, đem tin tức cần cùng tư liệu đều sửa sang lại một lần. Đối mặt hoạt điểm radar cung cấp giá thị trường báo trước, Trần Tấn cảm thấy đi ngủ liền là lãng phí thời gian. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Trần Tấn đến cửa hàng bên trong vốn là muốn cho đám người mở họp sáng sớm. Lại phát hiện đến giờ làm việc, cửa hàng bên trong y nguyên chỉ có Đào Tiểu Sơ tại trông coi. Tiểu Đào, bọn hắn người đâu? Trần Tấn không hiểu hỏi. Đào Tiểu Sơ cười đáp. Lão đại, ngươi hai ngày này quá bận rộn. Bọn hắn liền không dám đánh nhiễu ngươi. Hai ngày này mọi người tất cả đều nhìn kỹ Phượng Hoàng Thành. Chỉ riêng tiệm chúng ta liền có hơn 20 tổ nhận chủ đâu. Hôm nay bắt đầu phiên giao dịch, bọn hắn cũng không tới cửa hàng. trực tiếp đi tiêu thụ bán building chỗ. Ếch tương đương, Trần Tấn sững sờ, sau đó cười cười, nhìn đến đám người này là chuẩn bị cho mình một kinh hỉ a. Trần Tấn tiếp lấy lại cho Trương Diệp cùng Chu Thông đều đi điện thoại. Mới biết được Phượng Hoàng Thành bắt đầu phiên giao dịch, lại đem khu vực bên trong đại bộ phận người đại diện đều hấp dẫn tới. Nghe nói, bốn phân khu cũng là không sai biệt lắm tình huống, mà lại liền ngay cả xa một chút một phân khu, hai phân khu cũng không ít hộ khách. Rốt cuộc chỉ cần mang nhìn qua liền có thể hạch toán công trạng cùng tiền mặt ban thưởng. Chạy tới đụng đại vận người nhiều vô số kể, mà lại đã bắt đầu phiên giao dịch có dạng này rầm rộ. Trần Tấn cảm thấy mình hẳn là không cần quá lo lắng. Trực tiếp chờ kết quả là đi. Thế là liền lái xe, hướng phía cục quản lý bất động sản chạy tới. Hắn hôm qua đã cùng Takasan Sakai đã hẹn. Sáng hôm nay 10 giờ, tại cục quản lý bất động sản gặp mặt, một tay giao tiền, một tay sang tên, đây cũng là chuyên thuộc về Trần Tấn đặc quyền. Lấy Trần Tấn hiện tại lực ảnh hưởng, đã hoàn toàn không cần Ngô Đức Dân lại cố ý liên hệ. Cục quản lý bất động sản, các ngân hàng lớn, còn có cục thuế vụ, công chứng chỗ những này trong đơn vị đều có cùng Trần Tấn giao hảo chủ quản lãnh đạo. Hoặc là nói là bọn hắn nịnh bợ Trần Tấn, cuối tuần gọi mấy cái khoa viên đến thêm tăng ca, lại cực kỳ đơn giản, mà lại cái này vẫn là Trần Tấn tận lực mà vì. Rốt cuộc 5.5 ức giao dịch, nếu như là đang làm việc ngay thời điểm làm thủ tục. Nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi sẽ lưu lại lời gì chui bị người hữu tâm lợi dụng. Còn nữa, cũng tiếp tục cho đám kia nước Nhật tên lùn ăn một viên thuốc an thần. 9 giờ sáng 45 phân thời điểm, Trần Tấn tại cục quản lý bất động sản dưới lầu dừng xe xong. Vừa vặn trông thấy một cỗ Maybach chậm rãi lái tới, đứng tại ven đường, đây là Trần Tấn một lần nữa giúp bọn hắn an bài xe. Takasasakai, đạo Diệp Thanh Kiến cùng Masukawa Isago từ trên xe bước xuống. Cả đám đều ý cười giạt rào, ngoại trừ đạo Diệp Thanh Kiến treo rõ ràng nặng nề khóe mắt bên ngoài. Có ngoài hai người đều là Xuân Phong đắc ý bộ dáng. Trần Tấn nhìn cười thầm trong lòng, thầm nghĩ cũng thật sự là làm khó đạo Diệp Thanh Kiến. Ở bên ngoài điên rồi suốt cả đêm, còn muốn sáng sớm bồi tiếp Tasakan đến xử lý thủ tục. Cái này Takasan Sakai tiến lên cười nói, Trần tiên sinh, ngươi cực kỳ đúng giờ a. Đúng giờ thủ tín là làm ăn thiết luật nha. Hẳn là, Trần Tấn cười nói, Takasan xã trưởng, mời lên lâu đi. Takasan Sakai gật gật đầu, hướng về phía hai cái thuộc hạ vung tay lên. Khi vào cửa trước, Trần Tấn nhắm mắt theo đuôi đi theo, đem mấy người dẫn tới làm việc trong đại sảnh, mà nơi này sớm đã có mấy cái khoa viên đang chờ. Cùng nhau đứng dậy mỉm cười, gặp chàng diện này, Tasakan mắt nhìn Trần Tấn, lại đối đạo Diệp Thanh Sử cái nhan sắc, đều không nói bên trong. Đạo Diệp Thanh Kiến tuy nói bị Trần Tấn hủ hóa, nhưng tuyệt không phải người ngu. Tasakan ra hiệu, hắn càng là lòng dạ biết rõ. Cuối tuần là ngày nghỉ, ân lý không thể thực hành được nữa chuyện, thế nhưng là Trần Tấn lĩnh lấy bọn hắn đến, liền có nhân viên công tác chờ ở nơi này, điều này nói rõ cái gì? Lấy tiểu gặp lớn, nói rõ Takasan Sakai không có đoán sai, Trần Tấn cũng không có nói láo, hắn tại Đông Giang thành phố bất động sản vòng tròn bên trong, xác thực có được tương đương phong phú nhân mạch tài nguyên. Chỉ bất quá hai người tiểu động tác, lại không trốn qua Trần Tấn ánh mắt nhạy cảm, trong lòng của hắn mỉm cười, tiếp tục dẫn mấy người tới bên quầy. Lần này giao dịch, Trần Tấn không có lựa chọn từ vạn sách công ty Bình Đài làm, mà là đi thẳng đến cục quản lý bất động sản, dùng từ ký hợp đồng hoàn thành thủ tục. Một phương diện, trước mắt hai nước tình thế quả thật có chút khẩn trương. nếu là Trần Tấn thay nước Nhật xí nghiệp làm việc, tin tức truyền ra ngoài, dù nói không có trở ngại, nhưng luôn có một ít không dễ nghe. Tại loại này đại nghĩa tâm tình mâu thuẫn bên trên, dân gian xác thực xôn xao, không thể không cực kỳ thận trọng. Còn mặt kia, hắn không hề giống để Phương Tù có cơ hội mượn mình thành giao cực lớn kim ngạch tờ danh sách. Lần nữa tìm tới tuyên truyền mánh lới, cứ việc cuối cùng tin tức khẳng định vẫn là sẽ bị Phương Tù biết. Nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Tại Đàm Tư sắp cùng Giang Hướng Dương quyết chiến đêm trước, hắn muốn hướng Phương Tù truyền đạt một loại tin tức, kia chính là ta có thể giúp lấy công ty tranh danh đoạt lợi, cũng đồng dạng có thể bỏ mở công ty tự lập môn hộ. Hết thảy liền nhìn ngươi Phương Tù có bao nhiêu thành ý. Thành ý này là cái gì? Tự nhiên là Đàm Tư kinh doanh tổng thanh tra vị trí. Thậm chí đây là hắn đối Ngô Đức Dân một lần dò xét. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN